Chương 3733, Tam hoàng tử ác chủ bài. Tam hoàng tử thần thái đóng băng, không khỏi nhìn qua hoàng cung chỗ sâu, đi đến hôm nay, đối với hắn mà nói, đó là mũi tên đã ở dây cung, không phát không được. Điện hạ, tổ miếu đâu? Tam hoàng tử bên người mưu sĩ có chút ít lo lắng, mặc dù nói, tại Kim Sử Vương Triều, tổ miếu, võ điện, thiếp doanh là tam đại nền tảng, là chống đỡ lấy toàn bộ vương triều cột đá, nếu như Kim Sử Vương Triều không có tam đại nền tảng này, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều đã sớm băng phân ly tích, nhưng là, lấy hoàng vị truyền thừa mà nói, cuối cùng có thể quyết định người thừa kế hay là tổ miếu, dù sao, võ điện trọng tại bồi dưỡng nhân tài, vì Kim Sử Vương Triều liên tục không ngừng chuyển vận cường giả. Kim Sử Vương Triều tuyệt đại đa số cường đại hoàng tộc tử tôn, Kim Sử Vương Triều thị vệ hoàng cung, hoàng thất cận vệ các loại đều là do võ điện bồi dưỡng ra được, không chỉ có là đối với hoàng tộc trung thành tuyệt đối, mà lại thực lực đều rất cường đại, mà thiết doanh cũng không cần nhiều lời, chính là toàn bộ Kim Sử Vương Triều cường đại nhất quân đoàn, bất luận là đối với kháng ngoại địch, hay là trấn thủ Phật Đà Thánh Địa, thiết doanh đều là toàn bộ Kim Sử Vương Triều thiếu một thứ cũng không được nền tảng, có thể nói. Bất luận là võ điện hay là thiết doanh, tới một mức độ nào đó không có tư cách hoặc là không có thực lực vì Kim Sử Vương Triều đại quyết sách làm ra quyết định, đặc biệt là giống hoàng vị người thừa kế đại sự như vậy, bình thường mà nói, cuối cùng chân chính có thể quyết định do hoàng tử nào đến kế thừa, nhất định phải là do tổ miếu đồng ý. Nếu như không có tổ miếu đồng ý, không có tổ miếu thông qua, quản chi là đạt được thiết doanh, võ điện duy trì, vậy cũng không làm nên chuyện gì, dù sao, tổ miếu mới thật sự là nắm giữ Kim Sử Vương Triều vận mệnh tồn tại, cũng là toàn bộ Kim Sử Vương Triều nội tình cường đại nhất, cho nên, tại lập tức, Quảng Chi Tam Hoàng tử đạt được võ điện cùng thiết doanh duy trì, nhưng là, nếu như hắn muốn lên làm hoàng đế, cuối cùng vẫn nhất định phải đạt được tổ miếu thông qua, mưu sĩ lo lắng không phải là không có đạo lý, Lý Thất Dạ làm kim đao sứ giả, cầm trong tay kim đao, đó là đại biểu cho tổ miếu, cũng là đại biểu cho tổ miếu chư vị lão tổ thái độ. Hiện tại ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ vị này kim đao sứ giả là nói rõ là duy trì thái tử vị này hoàng vị người thừa kế, mặc dù nói, tam hoàng tử là công huân hiển hách, vì Kim Sử Vương Triều lập xuống công lao hiển hách, nhưng là, thái tử nhưng lại có tam hoàng tử không có ưu thế, hắn là hoàng vị người thừa kế thứ nhất, lấy Kim Sử Vương Triều lề thói cũ mà nói dưới tình huống bình thường, hoàng vị lấy lần lượt kế thừa, đương nhiên, nếu có ưu tú hơn hoàng tử, khi lấy được tổ miếu đồng ý đằng sau, cũng có khả năng leo lên hoàng vị, nhưng, cái này nhất định phải đạt được tổ miếu cho phép, không có tổ miếu cho phép, đó là bất luận kẻ nào cũng không thể phế trưởng lập ấu, quản chi là Cổ Dương Hoàng cũng không được. Trước kia, tam hoàng tử ưu thế không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng, hắn chiến công hiển hách, đạt được Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan duy trì, cũng đã nhận được đô xá bộ rất nhiều quý tộc công huân duy trì, thần quỷ bộ rất nhiều đại giáo tông môn cũng giống vậy duy trì hắn, lại là đạt được thiết doanh. Võ điện duy trì, có thể nói, tam hoàng tử là có chân long chi tượng, trái lại thái tử liền biểu hiện thường thường, thái tử công tích là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, Kim Sử Vương Triều thế lực khắp nơi, đối với thái tử thượng vị thái độ, đều mười phần mập mờ, không có bao nhiêu thế lực rõ ràng tỏ thái độ, dưới loại tình huống này, khiến cho rất nhiều người đều cho rằng một thế này Kim Sử Vương Triều phế trưởng lập ấu khả năng cực lớn, cũng làm cho mọi người suy đoán, tam hoàng tử có rất lớn cơ hội thượng vị. Thay thế thái tử, nhưng mà, hôm nay phát sinh đủ loại, Lý gia, Trương gia đều nhận trọng phạt, khiến cho tam hoàng tử tại trong văn võ bá quan đã mất đi duy trì, càng chết là, đại biểu cho tổ miếu Lý Thất Dạ, lại duy trì thái tử, đây đối với tam hoàng tử tới nói, đó là một kích trí mạng, tại có Lý Thất Dạ như thế một vị kim đao sứ giả duy trì dưới, khiến cho thái tử tại Kim Sử Vương Triều địa vị lập tức bay vụt rất nhiều, không ít người ném tại thái tử trận doanh. Đây đối với tam hoàng tử tới nói, có thế không cảm nhận được áp lực sao? Cho nên, mưu sĩ lời nói, lập tức để tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, hắn hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, hu chết vào tay ai, hay là ấn số đâu, nhìn xem đi, không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền sẽ có kết quả. Lúc này, tam hoàng tử đã không có đường lui, khi hắn quyết định tranh hoàng vị một ngày kia trở đi, hết thảy đều đã chú định, thắng làm vua thua làm giặc, hoặc là hắn leo lên cửu ngũ chí tôn. Hoặc là hắn đầu người rơi xuống đất, dù sao, hiện tại người trong thiên hạ đều biết hắn có chí tại hoàng vị, nếu như ở thời điểm này hắn rời khỏi, chỉ sợ những người ủng hộ hắn kia đều sẽ không đồng ý, coi như người ủng hộ hắn đồng ý, chỉ sợ thái tử leo lên hoàng vị đằng sau, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, cho nên, bày ở tam hoàng tử trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là làm đến đấy, không leo lên hoàng vị, liền không bỏ qua, hắn cùng thái tử ở giữa, ngươi không chết, chính là ta vong, điện hạ ý tứ. Mưu sĩ không khỏi vì đó khẽ giật mình, Lý Thất Dạ, vậy cũng vẻn vẹn một cái kim đao sứ giả mà thôi, tam hoàng tử không khỏi lạnh lùng hừ một cái, nói ra, cũng không nhất định có thể hoàn toàn đại biểu cho tổ miếu thái độ, nếu như nói, có tổ miếu lão tổ duy trì. Hừ, một cái kim đao sứ giả đáng là gì, tổ miếu lão tổ, nghe nói như thế, mưu sĩ cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, vội nói ra, là vị nào lão tổ đâu, tam hoàng tử hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói ra, rất nhanh liền biết, hừ, đến lúc đó, Lý Thất Dạ một cái kim đao sứ giả đáng là gì, nhìn hắn có thế dương oai diễu võ tới khi nào, không có kim đao, chỉ sợ hắn chẳng phải là cái gì, tổ miếu không hề chỉ có một vị lão tổ, trên thực tế, Kim Sử Vương triều sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, cường đại thiên tài đạt đến định trình độ đằng sau, theo niên kỷ tăng trưởng, cuối cùng đều có cơ hội tiến vào tổ miếu, cho nên đối với tam hoàng tử tới nói, nếu như đạt được trong tổ miếu lão tổ duy trì, vậy không thể nghi ngờ là sự tình cực kỳ trọng yếu, hắn chính là có cơ hội như vậy, có điện hạ lời này, chúng ta an tâm, đến lúc đó, điện hạ nhất định là thắng ngay từ trận đầu. Mưu sĩ cũng không khỏi vì đó phấn chấn, đối với tam hoàng tử tới nói, hiện tại là vạn sự đủ cả, chỉ còn chờ cơ hội, một khi đạt được tổ miếu duy trì, hắn leo lên hoàng vị, vậy cũng chuyện đương nhiên, chờ lấy đi. Tam hoàng tử lạnh lùng nói ra, không bao lâu, nhất định liền sẽ có kết quả. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt toát ra sát khí, chỉ cần hắn đạt được tổ miếu duy trì, hắn cái thứ nhất diệt trừ chính là Lý Thất Dạ, mặc kệ hắn phải chăng lên làm hoàng vị, đối với hắn mà nói, chỉ cần Lý Thất Dạ hay là kim đao sứ giả, từ đầu đến cuối đều là một cái uy hiếp, cho nên, hắn tất trừ chi cho thống khoái, tốt, tất cả mọi người chờ đợi điện hạ vung tay hô to. Mưu sĩ cũng ăn thuốc an thần, hắn biết, tam hoàng tử nếu nói ra lời ấy, nhất định có thể được đến tổ miếu nào đó một vị lão tổ thụ ý, một khi đạt được tổ miếu duy trì đằng sau, đối với tam hoàng tử mà nói, hết thảy trở ngại cũng không thành vấn đề. Lý Thất Dạ vị này kim đao sứ giả xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, lập tức cải biến Kim Sử Vương triều cách cục, trong lúc nhất thời, khiến cho Kim Sử Vương triều cuồn cuộn sóng ngầm, ngay lúc này, vốn là bình tĩnh biên thùy cũng xuất hiện động tĩnh. Những năm gần đây, Kim Sử Vương triều biên thùy coi như bình tĩnh, liền xem như có rung chuyển, đó cũng là tiểu đã tiểu nháo mà thôi, cũng không thể nhấc lên cái gì kinh thiên sóng lớn. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, tại chính nhất giáo phương hướng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hiện lên một cái cự ảnh, như rồng tùy hành, như phượng tùy ảnh, quang mang vạn trượng, dạng này một cổ quang mang, trong một chớp mắt chiếu vào trong Phật Đà Thánh Địa. Giống như một cái cự thủ trong nháy mắt muốn bao phủ toàn bộ Phật Đà Thánh Địa một dạng, chuyện gì phát sinh? Liền ngay trong chớp mắt này, không ít người giật mình kêu lên, đặc biệt là cự ảnh bao phủ mà đến, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Là chính nhất giáo phương hướng, nhìn thấy cự ảnh này xuất hiện phương hướng, Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cự ảnh này, chính là từ chính nhất giáo một mực kéo dài vào Phật Đà Thánh Địa, có tiếng nhanh mà vào chi thế. Tựa như là thế như trẻ tre, không gì có thể cản, chính nhất giáo phải hướng Phật Đà Thánh Địa phát binh sao? Nhìn thấy như vậy cự ảnh, không biết có bao nhiêu người hải hùng khiếp vía, chính nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa chính là Nam Tây Hoàng truyền thừa cường đại nhất, là toàn bộ Nam Tây Hoàng cự đầu, dạng này hai cái quái vật khổng lồ, có thể nói là chiếm Nam Tây Hoàng 2/3 thậm chí nhiều hơn thổ địa, chính nhất giáo mặc dù muộn tại Phật Đà Thánh Địa thành lập, nhưng là, thực lực tăng trưởng cực nhanh. Là một môn ba đạo quân chính nhất giáo, tại không ít thời đại, thực lực cường đại, thậm chí là ở trên Phật Đà Thánh Địa, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, trăm ngàn vạn năm đến nay, Phật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo không ít qua tranh đấu, tiểu quy mô ma sát chưa từng có đình chỉ qua. Bất quá, từ khi Phật Đà Chí Tôn cùng chính nhất Chí Tôn từng kề vai chiến đấu đằng sau, chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Địa hướng tới hòa bình, những năm gần đây, trên cơ bản chưa từng xảy ra chiến sự, hiện tại. Chính nhất giáo đột nhiên hướng Phật Đà Thánh Địa phát ra dị tượng, này làm sao không đem Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người giật mình kêu lên đâu, oanh, tiếng vang không ngừng, chỉ gặp cái bóng này càng ngày càng to lớn, tự hồ muốn bao phủ toàn bộ Phật Đà Thánh Địa một dạng, chính nhất giáo đây là muốn hướng Phật Đà Thánh Địa tuyên chiến sao? Nhìn thấy khổng lồ vô cùng như thế bóng dáng tự hồ muốn đem toàn bộ Phật Đà Thánh Địa bao phủ, tất cả mọi người giật mình kêu lên, làm Thùy Trị Thiên Hạ Kim Sử Vương Triều cũng lập tức khẩn trương lên, điều đó không có khả năng đi. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Kinh Lịch không ít sóng gió đại nhân vật thế hệ trước cũng là 10 phần giật mình, nói ra, năm đó Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn sánh vai đối kháng Hắc Triều Hải đằng sau, hai giáo liền kết minh, đã không còn chiến sự, làm sao có thể đột nhiên tuyên chiến đâu. Tại đây là trong một chớp mắt, bóng dáng to lớn vô cùng này trên bầu trời Phật Đà Thánh Địa ngưng tụ, theo oanh một tiếng vang thật lớn, một thanh âm nổ tung, ta sẽ lên đường đi về phía đông, bái Phật Đà Thánh Địa, trèo lên Tiểu Thánh Sơn, gặp Phật Đà Thánh Địa thiên tài, có thế chớ để ta thất vọng. Thanh âm này lăng lệ bá đạo, có duy ta vô địch chi thế, tự hồ có một vị tuổi nhỏ quân vương đứng tại đám mây, lăng xem Phật Đà Thánh Địa, khinh thường Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài, trèo lên Tiểu Thánh Sơn, gặp Phật Đà Thánh Địa thiên tài. Vừa nghe đến lời như vậy, Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người tâm thần chấn động, đây đã là trần trụi khiêu chiến, cái này mặc dù không phải tuyên chiến, nhưng đây là muốn đơn đấu Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài, nghe lời này, tự hồ không đem Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài để ở trong mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.